Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Shredder. Đây là một đống rất đẹp kiến trúc, trắng xóa đất tuyết. Trong lúc đó, một tòa màu đen pháo đài đứng sững ở giữa núi rừng làm cho người ta một loại cổ điển vẻ đẹp. Hơn nữa rời xa người ở. Đúng là cái chốn thanh tĩnh địa phương tốt. Bằng hữu của ngươi liền ở tại nơi như thế này. Màu vàng xe taxi đứng ở trang viên bên ngoài. Có chút cao tuổi người da đen tài xế kinh ngạc nhìn bên ngoài kiến trúc. Quay đầu lại nói với Diệp Thiên Hồ. Bằng hữu của ngươi thật là đủ có tiền. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Bà sao phiếu đưa cho cái này hiếm thấy không lải nhải tài xế xe taxi. Diệp Thiên Hồ đẩy cửa xe ra trực tiếp hướng đi trước mắt tòa trang viên kia cửa chính. Ha, ngươi tiền cho có thêm. Phía sau, cái kia tài xế xe taxi từ cửa sổ xe tham đầu hô. Mời ngươi uống cà phê. Diệp Thiên Hồ vung vung tay nói rằng, không phải là mỗi cái tài xế đều đồng ý tải ta chạy xa như vậy. Xe taxi nhanh chóng đi. Diệp Thiên Hồ đi bộ đi ra trang viên cửa chính. Hắn lần này đến căn bản cũng không có cái gì che giấu thân phận ý nghĩ. Đánh lén cái gì lại càng không có cần phải. Đi cửa chính thật tốt. Trong trang viên người trời vừa sáng liền phát hiện Diệp Thiên Hồ đến. Diệp Thiên Hồ mới vừa tới đến cửa chính. Liền nhìn thấy cửa sắt đối diện chạy tới một cái khóa súng trường nam nhân. Hướng về phía Diệp Thiên Hồ quát. Nơi này là tư nhân lãnh địa, không chấp nhận bái phòng. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Hồ đối với Food Plan ở đây quyền thế lại có một cái nhận thức mới. Tuy rằng nơi này là tư nhân lãnh địa, nhưng này trực tiếp mang theo súng trường đi ra đuổi người. Cũng thật sự quá trắng trợn một điểm đi. Tên này Food Plan thành viên cũng không có đợi được Diệp Thiên Hồ trả lời. Hầu như là ở hắn vừa nói với Diệp Thiên Hồ xong câu nói đầu tiên. Ở hắn cảnh động mạch vị trí, dường như bị một cái không nhìn thấy lưỡi dao sắc xẹt qua. Một đạo hẹp dài vết thương trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Mãi đến tận trước nay chưa từng có đau đớn xuất hiện thời điểm. Ấm áp động mạch huyết ở dưới áp lực hướng ra phía ngoài kịch liệt dâng trào thời điểm. Người này mới rốt cục phát hiện chính mình cảnh động mạch vết thương. Không có sắp chết giấy giụa, cũng không có cái gì ở trước khi chết hồi tưởng chính mình một đời. Tiến lên bước chân im bặt đi, ý thức nhanh chóng tiêu tan. Một bộ vẫn đang phun trào huyết dịch thi thể nổ lớn đập ngã ở trong tuyết. Bên cạnh hắn, tuyết đọng trắng xóa, màu đen bùn đất, dòng máu đỏ sẫm. Lẫn nhau đan xen vào nhau, tạo thành một bức tên là tử vong yêu dị hình ảnh. Cùng giết chết một con gấu so với này có thể đơn giản hơn nhiều. Thuấn di lướt qua đóng chặt cửa sắt, Diệp Thiên Hồ quét mắt thi thể vết thương trên cổ, tự nói một câu, liền bước nhanh xuyên qua trang viên máy bay trực thăng bãi đậu máy bay, tiếp tục hướng về tòa kia màu đen kiến trúc đi đến. Phát sinh ở động tĩnh của nơi này, không đưa tới Food Plan chú ý mới là chuyện lạ. Diệp Thiên Hồ vừa trải qua bãi đậu máy bay. Liền nhìn thấy từng cái toàn thân đều cái bọc ở màu đen trang phục chiến đấu bên trong. Binh lính từ lầu chính bên trong lao ra, võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, rất khó tưởng tượng đây thật sự là một ít xã hội đen thành viên. Mà không phải tinh nhuệ binh lính, nổ súng, hiển nhiên những người này vừa bắt đầu sẽ không có bắt được khẩu dự định. Những người này từ lầu chính bên trong lao ra khẩu, một người trong đó đồng dạng mang theo mặt nạ màu đen người liền xuống đạt công kích mệnh lệnh. Mười mấy người đồng thời giơ súng bắn, dày đặc mưa đạn nhất thời hướng về Diệp Thiên Hồ đập tới. Nhưng mà... hầu như là ở người thứ nhất nổ súng trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại đây đội võ trang nhân viên phía sau. lực lượng tinh thần mang theo chí mạng lực lượng không gian trong nháy mắt tại đây chút võ trang. Nhân viên yếu ớt nhất cảnh động mạch lao qua, huyên náo tiếng súng đình chỉ. Tại đây chút võ trang nhân viên cổ bộ phận trước sau địa từng người xuất hiện một cái hẹp dài vết. Thương, vết thương cũng không tính thâm. Vừa đúng địa ở tại bọn hắn cảnh động mạch trên chế tạo một cái đủ để chí mạng miệng vết thương. Tiếp đó, động mạch huyết áp sẽ có thể giúp trợ Diệp Thiên Hồ hoàn thành dưới thân công tác. Nếu như Diệp Thiên Hồ nếu mà muốn, đương nhiên có thể chế tạo ra một con đầu người cuồn cuộn hiệu quả. Không có cần thiết thôi. Cắt ra da rẻ mạch máu và toàn bộ chặt đứt cái cổ cần thiết sức mạnh là không giống. Mặc dù hai người đều là thông qua đem một chỗ không gian phân cách mở để hoàn thành. Lại như là Diệp Thiên Hồ có thể dễ dàng mà dùng không gian sức mạnh cắt những người này cảnh động mạch. Nhưng xa xa không cách nào ở tảng đá cứng rắn trên làm ra đồng dạng hiệu quả. Thân là Shredder chỗ ở. Hơn nữa còn có thể là Food Plan đại bản doanh vị trí. Này tòa trong trang viên không bao giờ thiếu thiếu nhưng lại không sợ chết chiến sĩ. Đương nhiên, những người này xưa nay đều không đáng tôn trọng. Nói cho cùng, những này cũng có điều là nghiêm chỉnh huấn luyện tội phạm. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, nếu như nói thật sự có thể được gọi là chiến đấu. Làm Diệp Thiên Hồ bước vào trong trang viên bắt đầu. Tựa hồ cuồn cuộn không ngừng võ trang nhân viên từ các góc bên trong khoan ra ngăn chặn Diệp Thiên. Hồ, chỉ là hắn sao đại đa số người thậm chí ngay cả bóp cò súng cơ hội đều không có. Xuất hiện ở tại bọn hắn cổ vết thương liền dễ như ăn cháo địa cướp đi tính mạng của bọn họ. Chiến đấu hai bên, càng là hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hỗn loạn, phẫn nộ sau đó lại thêm một người hoảng sợ. Đây chính là Food Plan chân thực khắc họa, mà Diệp Thiên Hồ, xem ra càng như là đến nay tòa trang viên trung du lãm phóng khách như thế. Đi bộ nhàn nhã địa tiến lên ở trong trang viên bộ. Từ đầu tới cuối đều không có tự mình động thủ quá. Chỉ là ở dùng không gian sức mạnh ở diệt trừ chặn đường kẻ địch. Này cảnh tượng lạc ở trong mắt Food Plan. Đặc biệt là vẫn ở nhìn chằm chằm máy thu hình những người kia xem ra. Liền có thể nói quỷ gì. Không gặp Diệp Thiên Hồ động tác. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng mỗi một cái cùng Diệp Thiên Hồ tao ngộ binh lính nhưng ly kỳ địa ngã xuống. Hơn nữa mỗi người đều là bởi vì cảnh động mạch bị cắt mà chết. Nếu như không phải ngoại trừ mấy cái vẫn chăm chú vào phòng quản lý người ở ngoài. Cái khác nhân chứng một màn lập tức cũng đã bị Diệp Thiên Hồ giết chết. E sợ những này Food Plan võ trang nhân viên đã sớm bởi vì hoảng sợ mà từ bỏ chiến đấu. Shredder xác thực đáng sợ. Sức mạnh của hắn cùng tàn bạo là ngưng tụ Food Plan hạt nhân. Nhưng là ngoại trừ những Shredder đó cuồng tín đồ ở ngoài. Có bao nhiêu gặp mấy người có thể tại đây loại kẻ địch đáng sợ trước mặt còn nắm giữ tiếp tục dũng. Khi chiến đấu đây, chủ trang viên lâu một gian phòng dưới đất bên trong. Shredder ngồi quỳ chân đang bị bố trí thành võ đạo tràng trong phòng. Bởi vì lòng đất nguyên nhân, nơi này chỉ có vài chiếc đèn phóng thích người cũng không sáng sủa ấm tia sáng màu vàng. Shredder thân thể phần lớn đều ẩn giấu ở trong bóng tối. Chỉ có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng đầu chọc vẫn như cũ bắt mắt. Ở trước mặt của hắn, ngược lại hai bộ thi thể, đó là thủ hạ của hắn. Chí ít khi còn sống như vậy, này hai bộ thi thể cùng bên ngoài những người võ trang nhân viên khác biệt duy nhất sẽ chết. Trên mặt của bọn họ mang theo đồng thau sắc quái lạ mặt nạ. Đem bọn họ mặt chặt chẽ chặn ở phía sau. Tự tay giết chết hai tên thủ hạ của chính mình đối với Shredder mà nói chỉ là một việc nhỏ không. Đáng kể thôi, người như vậy đạt được nhiều là. Hắn không ngại diệt trừ như vậy mấy cái người yếu. Huống chi, tối hôm qua cướp đoạt hóa học dược phẩm hành động thất bại. Cái này cũng là bọn họ nên được trừng phạt. Cho tới phát sinh ở trong trang viên xâm lấn, Shredder sớm liền đã biết rồi. từ hắn đối diện thủ hạ nơi đó. Từ trên hình thể mà nói, cùng Shredder so với, cái này tên là thể lai nữ nhân hoàn toàn lại như là tiểu hài tử như thế. Lúc này Khải Lai trong máy truyền tin một khắc không ngừng mà vang cầu cứu kêu gọi, còn có đối với Diệp Thiên Hồ vị trí báo cáo. Thẻ Lai không biết bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là từ thủ hạ báo cáo bên trong đủ khiến nàng hiểu rõ đến lần này kẻ xâm lấn đáng sợ. Mặc dù đối phương chỉ có một người, Shredder đại sư, hắn chính đang hướng về nơi này đi tới. Mặc dù đối với Shredder thực lực nắm giữ tuyệt đối tự tin, nhưng lúc này Thẻ Lai trong thanh âm vẫn như cũ không thể phòng ngừa trên khu vực hoảng sợ. Nàng đối diện, Shredder thậm chí ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở, nói mà không có biểu cảm gì một câu. Hắn là tìm đến ta, ta ở chỗ này chờ hắn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.